Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 193, áp chú. Còn có hoa côn lôn, Thường Lập nghĩ đến liền đau đầu, chính mình cái này nhi tử chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, lại không nhìn thấy chuyện phía sau, Thường Linh cũng không dám chính diện đi trêu chọc hoa côn lôn. Chỉ dám tìm chút không quan trọng gì người đi buồn nôn hắn. Hơn nữa còn đều là đang bốn phía không có người tình huống phía dưới. Chỉ là không nghĩ tới. Thường Lập trong lòng thở dài. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi Long Huyền xử lý sự tình vậy mà như thế quyết đoán. Căn bản không quan tâm người nhà họ Thường sẽ phản ứng làm sao. Cái gì chào hỏi đều không đánh. Liền trực tiếp động thủ đánh người. Lần công kích này chẳng những đem Thường Trường Thanh đánh không thấy mặt mũi, đồng thời cũng làm cho Thường Lập ở vào một loại rất cục diện bị động. Cùng hoa côn lôn thông gia đã trở thành bọt nước. Nếu như mình còn liếm láp mặt đi cùng đối phương nói cái gì thông gia, ngày thứ hai Long Thành liền sẽ nói Thường Lập không cốt khí, không cách nào hòa hoãn quan hệ. Cũng không có cách nào thông ra, có thể đi chỉ có cường thế đối kháng, ở Thường Môn Lập Huy một con đường. Thế nhưng là, Thường Lập bá đạo sắc mặt càng ngày càng là ngưng trọng. Bản thân sở dĩ tới chậm, không phải là không có nguyên nhân. Trước đó vài ngày ở Mộng Long Cảnh cùng Vạn Thú Long thành một chi Long Huyền tiểu đội tranh đoạt. Long Thú, mặc dù toàn bộ diệt sát đối phương, nhưng mình cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Hiện tại thương thế không làm gì khác hơn là bảy thành mà thôi. Đối chiến Lý Thanh căn bản chưa nói tới phần thắng. Ngươi thương còn chưa tốt à? Lý Thanh khoát tay áo. Môn chủ dạy bảo qua ta nhóm. Đối với Thường Môn bất luận cái gì người một nhà, chúng ta cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta sẽ không vào lúc này tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chờ ngươi chữa khỏi thương thế, nếu như cảm thấy có thể đánh thắng ta, tùy có thể tới tìm ta khiêu chiến. Thường Lập hơi sững sờ, bốn phía khách khứa sắc mặt càng là đồng thời biến đổi. Ngay sau đó nhao nhao thưởng thức bội phục nhìn xem Lý Thanh. Lão nhân này vô luận ở khi nào, cho dù là đối mặt đoạt quyền người nhà họ Thường, cũng y nguyên trung thực thi hành Thường Môn quy củ. Nếu như tất cả Thường Môn người đều dạng này, Thường Môn có lẽ sẽ so hiện tại càng thêm cường đại hơn nhiều a. Lý Thanh, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy nhượng bộ, liền có thể che giấu đánh chúng ta người nhà họ Thường sự tình. Thường Linh một bước đi tới Thường Lập một bên đột nhiên lên giọng. Thường Lập, nếu như ngươi không thể vì ngươi nhi tử chủ trì công đạo, ta liền cho cháu ta ra mặt. Thường Lập chán ghét nhìn thoáng qua bên cạnh Thường Linh, biết rõ nữ nhân này là đang sử dụng khích tướng bức bách pháp. Bản thân lại còn không có cách nào, chân chính không nhìn nàng vừa mới nói ra được những lời kia. Hai tử phụ thân ở, nhưng phải cô ra mặt. Vậy phụ thân mặt để vào đâu? Thường Linh, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Thường Lập vung lên tay chặn Thường Linh thân thể. Quay đầu nhìn xem Lý Thanh, nhi tử ta vũ nhục hoa côn lôn, hắn nên đánh, này vốn là chuyện ta phải làm. Hơn nữa, cũng chỉ có ta có thể làm. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Thanh giơ cằm lên, cũng cảm giác được Thường Lập hiện tại cũng không muốn lập tức động thủ. Nhưng nếu như mình mảy may không làm nhượng bộ, kết quả rất có thể là Thường trong môn bộ sống mái với nhau. Đây không phải môn chủ muốn thấy được sự tình, đồng thời đối Thường Môn không có một chút chỗ tốt. Lý Thanh dự định để một bước nhỏ, chỉ cần Thường Lập yêu cầu không quá phận, vậy liền để một lần. Ở trước mặt người ngoài, mất mặt còn là cả Thường Môn. Thường gia người có thể không quan tâm, nhưng mình nhất định phải quan tâm. Thường Lập sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm mấy giây. Ngăn tại Thường Linh trước người cánh tay chỉ hướng hoa côn lôn sau lưng thời khắc chuẩn bị tiếp. Tục chiến đấu hạng thượng, nhi tử ta là bị hắn đánh lén công kích dẫn đến thụ thương. như vậy nhi tử ta muốn khôi phục vinh quang của mình, nhất định phải đánh bại hắn. Cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, để hai người bọn họ mặt đối mặt tiến hành một lần quyết đấu. Quyết đấu, người nhi tử cùng đồ đệ của ta quyết đấu. Hoa Côn Lôn giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Thường Lập. Trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng phát quái dị. Đùa giỡn a, bốn phía khách khứa cũng kinh ngạc hướng về Thường Lập. Coi như thực lực không đủ Long Huyền cũng có thể nhìn ra. Cái này gọi là hạng thượng tuổi trẻ Long Huyền. Đánh Thường Trường Thanh tựa như đại nhân đánh tiểu hài một dạng đơn giản. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó a. Một đối một quyết đấu. Đây không phải là đem con lần nữa đưa cho hạng thượng. Khổ sở uổng phí đánh sao? Cần gì chứ? Quyết đấu là có thể đánh chết người a. Hạng thượng nếu như ra tay không lưu tình, Thường Lập liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Ta chỉ cần cầu, hai người một đối một, ở không có bất kỳ người nào hỗ trợ tình huống phía dưới. Tiến hành một lần quyết đấu, Thường mặt chính xác như thường, không có chút nào thèm quan tâm Hoa Côn Lôn hỏi thăm. Liền cái này, Hoa Côn Lôn có chút không dám tin tưởng, điều kiện này tốt hơi quá đáng a. Cái này tỏ rõ là đưa lên con của mình, để hạng thượng lại cho đánh một trận mà thôi. Tục ngữ nói, kia liền là muốn bị đánh. Mặc dù không minh bạch Thường Lập vì sao dạng này yêu cầu, Hoa Côn Lôn vẫn cảm thấy hẳn là đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hạng thượng, phát hiện cái này tên đồ đệ trong mắt tràn đầy không quan trọng. Mới vừa một lần giao thủ, hạng thượng liền rất rõ ràng. Cho dù là bản thân còn dừng lại ở lớn long võ sĩ thực lực phương diện thời điểm, mặc dù muốn giống như bây giờ bắt sống Thường Trường Thanh là không thể nào, nhưng nếu như trở thành đánh chết đối phương, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Thời gian đâu? Hạng thượng chủ động mở đầu, con mắt chằm chằm trên mặt đất cái kia thụ thương đã có thể được xưng là nghiêm trọng thương. Trường Thanh, nếu như là lựa chọn hiện tại đánh nhau, bản thân thật là có chút không xuống tay được. Không phải sợ đánh không lại hắn, mà là sợ đối phương thụ thương nặng như vậy, bản thân một cái lực lượng không khống chế tốt, đem người đánh chết, sư phụ giống như cũng không muốn làm cho đối phương chết đi dáng vẻ. Thường Lập nhìn thoáng qua trên đất nhi tử từ tốn nói. Bảy ngày về sau, ta sẽ mời Thường Môn các chấp sự chủ trì lần này quyết đấu. Các ngươi không có ý kiến chứ? Một lần này đánh thua, hy vọng ngươi không cần kiếm cớ. Ta theo đồ đệ của ta đều rất bận rộn. Hạng thượng còn muốn nhanh chóng trùng kích trở thành Long Tôn đâu. Long Tôn, Thường Lập một tay lấy Thường Trường Thanh kẹp trong ngực. Bá đạo mặt hiện lên ra một cỗ cười lạnh. Thường Môn cũng chỉ có lão tổ tông đạt đến. Ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Không có sao. Hoa Côn Lôn sờ lên cằm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nhớ được, ta có cái liệt đồ giống như gọi là Ngục Huyền Tà Long. Nghe nói hắn làm thịt một tên bên trong Ương Long Môn Long Tôn cấp trưởng lão. Sau đó giết ra Trung Ương Long Thành trọng trọng bao vây trốn được. Nếu như hắn không có đạt tới Long Tôn cảnh giới, có thể ra đi bên trong Ương Long Môn. Tự tin như vậy ngươi cái kia vô dụng nhi tử có thể đánh thắng chúng ta hạng thiếu. Lữ Phẩm cay nghiệt bờ môi mở miệng lần nữa. Có dám đánh cược hay không một cái? Cược, Thường Lập muốn rời đi bước chân đình chỉ. Một đôi mắt to liên tục đánh giá Lữ Phẩm. Có cái gì không dám đánh cược? Thường Linh cười híp mắt trong mắt mang theo một tia ác độc. Ta đại ca Thường Lập còn chưa từng có sợ qua đâu. Đúng không đại ca? Thường Linh một bên nói, một bên cười xấu xa nhìn xem Thường Lập. Quyết đấu thua đó là Thường Lập thật mất mặt. Loại đả kích này hắn uy vọng cơ hội tại sao có thể bỏ lỡ? Nha, nói như vậy ngươi là Thường Lập muội muội, chắc cũng sẽ rất đại ca ngươi đi. Lữ Phẩm một bước đi ra Hoa Côn Lôn phía sau, dài nhỏ con mắt hướng về Thường Linh trên dưới liên tục dò xét. Không biết, nếu như đánh cược, ngươi có hay không đặt cược cho cháu của ngươi đâu. Thường Linh trên mặt cười xấu xa cứng ngắc giống như cây khô vỏ cây. Trong mắt ý cười sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Có chỉ là đắng chát, cùng đối lữ phẩm không thích, đặt cược Thường Trường Thanh. Thường Linh cái kia vẻ mặt cứng ngắc ở mấy giây về sau mới chiếm được một tia hòa hoãn. Nếu là đối đầu mặt khác Long Huyền, bản thân có lẽ sẽ còn ở Thường Trường Thanh trên người đặt cược. Dù sao đứa cháu này cũng là tiếp cận Đại Long Võ Sư đỉnh phong thực lực. Vẫn là tương đối có sức chiến đấu một tên Long Huyền. Nhưng, lại có sức chiến đấu Đại Long Võ Sư, cũng không khả năng đón lấy vừa mới thường lập cái kia tiện tay vung lên long khí tường mới đúng. Hết lần này tới lần khác cái này gọi là hạng thượng người trẻ tuổi. Liền thật tiếp theo, úp, xem ra xem như thường lớn lên thanh cô Thường Linh. Cũng không coi trọng cháu của mình nha. Lữ phẩm lắc đầu liên tục trong miệng chậc chậc. Thật là, bản thân cũng không coi trọng. Còn kích đem ca ca của mình đi cược. Thật không biết ngươi an cái gì tâm. Ngươi là cố ý muốn hại ca ca ngươi à. Ngươi nữ nhân này cũng quá ác độc à. Một câu tiếp lấy một câu ép buộc mà nói. Từ lữ phẩm thời khắc đó mỏng bờ môi bên trong nhảy nhảy ra. Thường Linh có một loại nghĩ phải lập tức xuất thủ bóp chết cái này tuổi trẻ Long Huyền xúc động. Có thể bên cạnh hắn là Vu Long tộc. Ở cách đó không xa còn giống như có lữ gia cao tầng tồn tại. Chân chính động thủ lên, chỉ sợ cuối cùng tiện nghi đều bị Thường Lập chiếm đi. Thường Linh gắt gao nhìn chằm chằm lữ phẩm. Kế hoạch của mình vốn là biết bao hoàn mỹ à. Có thể hết lần này đến lần khác không có tính toán đến. Cái này kế hoạch hoàn mỹ bên trong, đột nhiên nhảy ra lữ phẩm một gia hỏa như thế. Nếu như ngươi không dám áp chú cháu ngươi bên kia, vậy liền áp ở ta bên này tốt rồi. Ngươi cũng là vì bản thân sinh tồn, là một cái phản đồ không mất mặt. Hạng thượng cái kia thanh âm hùng hậu không cao, lại có thể rõ ràng truyền đến ở đây trong tai của mọi người. Thường Linh vốn liền khó coi sắc mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi lên. Lữ phẩm miệng là ác độc một chút. Có thể cái này thoạt nhìn coi như phúc hậu tướng mạo hạng thượng. Cùng lữ phẩm như vậy một phối hợp. Lời nói ra kỳ thật càng thêm âm độc. Thường Linh cảm giác tầm mắt mọi người đều ở trên người mình. Quái chỉ có thể tự trách mình trước đó quá mức gấp gáp muốn bức bách ép buộc Thường Lập. Kết quả bản thân vừa mới đào xong hố. Cái này hai người trẻ tuổi vậy mà ngại hố không đủ sâu. Lại đem hố đào càng sâu, sau đó muốn đem chính mình cùng Thường Lập toàn bộ chôn. Ai nói ta không ủng hộ cháu ta? Thường Linh có một loại bị người buộc lên hỏa hình khung cảm giác. Mạnh miệng nói ra, ta tự nhiên là ủng hộ ta chất tử, ta là ủng hộ hạng thiếu. Lữ phẩm đột nhiên đem thanh âm đề cao hô, ta áp hạng thiếu 100 vạn độ cống hiến. 100 vạn. Thường Linh cười, không sai, 100 vạn độ cống hiến đối với rất nhiều người mà nói. Đó là táng gia bại sản đều không lấy ra được thiên văn sổ tự. Nhưng là đối với mình mà nói, vậy thật sắp coi là chín châu mất sợi lông. Những năm này bản thân vào mộng long cảnh làm nhiệm vụ kiếm lời không ít. Trọng yếu hơn chính là ở thường trong môn bộ, giờ cho tham ô độ cống hiến càng nhiều. Chấp sự, Thường Linh hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên thiêu đốt nóng lên. Nếu như mình có thể được chấp sự vị trí, như vậy cơ hội tham ô thì càng nhiều càng nhiều. Thân gia tăng gấp đôi cũng không phải là không có khả năng. 100 vạn đúng không? Thường Linh hào khí can vân vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta liền đánh cược với ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.